Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 747, chính là một bình rượu mà thôi. Khóc chuyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, Bắc Minh Liên Thành có phần không biết chính mình đang làm những gì. Bàn tay to bị Danh Khả kéo, anh cũng chỉ là đi theo hành động của cô, nhưng thân dựa dẫm vào cô vài phần. Cái bàn tay to kia có phần không biết làm sao liền bị cô kéo đến trên mặt của cô. Đầu ngón tay đụng tới khuôn mặt bóng loáng nhẵn nhụi cô. Xúc cảm đúng là thần kỳ như vậy. Mặt nữ nhân có phải lần đầu tiên anh đụng vào hay không? Nguyên lai xúc cảm mà lại là như vậy. Trơn bóng mềm mại, giống như da thịt trẻ sơ sinh như vậy. Nhưng trở về tâm suy nghĩ, anh tựa hồ ngay cả mặt trẻ sơ sinh cũng chưa chạm qua. Nào biết da thịt trẻ sơ sinh là cái xúc cảm gì? Không cần đi, lưu lại theo giúp ta. Danh Khải nhìn anh, thanh âm mang theo mùi rượu khàn khàn, cặp mắt nhẹ nhàng nháy kia bên trong có một tầng quang mang mê hoặc lòng người chớp động. Bắc Minh Liên Thành khép hờ mắt, biết chính mình nên rời khỏi, nhưng không biết vì cái gì. Nhìn đến ánh mắt cô kia, mà lại có vài phần chịu được mê hoặc như vậy. Không phải nghĩ muốn rời đi như thế, anh không chỉ không có rời đi, thậm chí lại vẫn ở bên giường ngồi xuống, đầu ngón tay mất ý thức từ bị mê hoặc như vậy. Từ trên mặt cô nhẹ nhàng xẹt qua, cô là nữ nhân lão đại, không phải nữ nhân anh có thể tranh chấp, anh cũng không nghĩ tới muốn đụng chạm. Nữ nhân với anh mà nói sự phiền toái đại danh từ. Anh chưa từng có đem bất luận cái nữ nhân gì phóng ở trong lòng. Nữ nhân này nếu không là vì lão đại anh cùng cô cũng sẽ không có bất luận cái gì cùng xuất hiện. Mà lúc này dưới ngón tay là da thịt cô mềm nhẵn. Trong tầm mắt là đôi mắt cô men say mông lung. Anh vì cái gì lại có một loại cảm giác không nỡ rời khỏi. Bắc Minh Liên Thành nghĩ muốn không ra, giống như lâm vào ma chướng như vậy. Anh không biết chính mình đang làm những gì, hoặc là nghĩ muốn chút gì, chỉ là cảm thấy được cực kỳ thần kỳ, vì cái gì trên người Danh Khả mà lại như là có vài phần ma lực. Mà lại để cho cô giờ này khắc này ngay cả ánh mắt đều đã rời không ra. Dạ, cô gọi khẽ, Bắc Minh Liên Thành lại ngay cả cô tại kêu hô người nào đều đã nghe không rõ ràng lắm. Chỉ biết là cô nắm bàn tay to chính mình dán lên mặt cô. Nhắm mắt lại, dùng gương mặt cô tại lòng bàn tay anh vuốt nhẹ nhẹ. Một cái tiểu nha đầu dịu ngoan được giống như cừu. Giờ khắc này đối với anh tràn đầy tất cả đều là ỷ lại. Anh đột nhiên liền đã quên chính mình là ai. Thậm chí hoài nghi chính mình có phải cái dạ trong miệng cô kia hay không. Cô lôi kéo bàn tay của anh. Tay kia giống như không có xương cốt như vậy. Mặt cũng trơn bóng được như trứng gà mới vừa bóc vỏ. Khóe môi nuôi ý cười ngọt ngào mà thỏa mãn, cô giờ khắc này tâm tình có phải hay không hảo hảo? Tâm tình cô tốt là vì có anh tại bên người sao? Bắc Minh Liên Thành có phần ngơ ngẩn, không biết có phải hay không bởi vì uống rượu, ý thức đầu mà lại có vài phần mơ hồ, anh thậm chí giữa lúc bất chi bất giác đã cúi đầu dựa dẫm vào cô. Ngửi trận mùi thơm nhợt nhạt trên người cô. Không có bất luận cái hương vị nước hoa gây mũi gì. Chỉ có mùi thơm ngát thuộc về của cô. Còn có một cỗ mùi rượu tinh khiết và thơm. Mùi vị này bỗng nhiên câu được anh tâm viên ý mã. Rất muốn nếm thử hương vị thuộc về của cô. Anh cúi đầu, ánh mắt trói chặt tại trên môi mỏng cô nhẹ run. Cùng khoảng cách của cô dần dần ở kề bên. Mãi đến bốn phiến môi mỏng cách xa nhau không tới khoảng cách một ngón tay. Cảm giác được có người ở tiếp sát, Danh Khả mở to hai mắt sương mù, nhìn mặt ở trong tầm mắt hoàn toàn thấy không rõ hình dáng. Cô buông bàn tay anh ra, dụi dụi mắt, muốn đem mặt hắn thấy rõ, nhưng thủy chung là không thể đem trên mặt hắn tiến vào đáy mắt. Dạ, tối nay là không phải không đi rồi hả? Cô khàn giọng hỏi, không đi rồi, thanh âm Bắc Minh Liên Thành khàn khàn chưa bao giờ có. Cúi đầu, cái nụ hôn kia rơi vào trên mặt cô, môi nóng bỏng từ từ hướng bên môi cô rời đi, Danh Khả nhắm mắt lại, than một tiếng, Dạ, về sau cũng không được rời khỏi em. Về sau không cần lại làm chuyện nguy hiểm. Liên Thành đội trưởng nói anh có nguy hiểm. Em Hoàng, lời của cô còn chưa nói hết phần sức nặng đặt ở trên người cô kia lại bỗng nhiên hư không tiêu thất. Chờ cô lại mở mắt ra trước mắt lại ngay cả nửa bóng người đều không có. Cô ưm một tiếng, xoa nhẹ hai mắt muốn ngồi dậy nhưng thân thể lại trầm rất mạnh. Liền ngay cả đầu cũng là một dạng, vựng hồ hồ, hoàn toàn không biết chính mình người ở chỗ nào, cũng không biết cô đang làm cái gì. Chống đỡ lên nửa cái thân thể tại miễn cưỡng chống đỡ vài giây. Trùng điệp quảng ngã rơi xuống. Cô nhắm mắt lại, mơ mơ màng màng, cũng không biết nói chút gì. Ngay cả một phút đồng hồ cũng không đến. Đầu một bên, mà lại trầm đã ngủ say. Mãi đến xác định cô đã ngủ. Bóng dáng thon dài dựa bên cạnh cửa mới chậm rãi có hành động. Đi tới giúp cô đắp mền lên. Anh xoay người đi ra ngoài cửa. Mãi đến đóng cửa phòng hồi đầu nhìn phiến gỗ đóng chặt. Tâm của anh vẫn không thể bình tĩnh trở lại như cũ. Vừa rồi cơ nhiên thiếu chút nữa hôn cô. Anh cơ nhiên đã quên cô là nữ nhân lão đại. Kích thích anh đối với nữ nhân có thể nói được là hiếm có. Lớn như vậy chỉ có hai lần. Một lần là ở Đế Uyển khi đó. Lão đại nói đem nữ nhân này đưa cho anh. Thời điểm ở trên giường anh mà lại thật sự đối với cô nổi lên kích thích. Còn lại một lần khác chính là vừa rồi. Hai lần kích thích đối tượng cơ nhiên đều là cùng một người. Có phải thực độc thân lâu lắm đã cần phải cần một nữ nhân mới có thể giải quyết kích thích chính mình hay không? Cơ nhiên ngay cả đối với nữ nhân lão đại khi đó cũng có khát vọng. Tâm phiền ý loạn bới bới tóc ngắn trên trán. Anh xoay người vào phòng chính mình. Tiện tay đóng cửa phòng, đi đến trước bàn học đem máy tính mở ra, nhìn một đống số liệu bên trong kia, tâm lại càng ngày càng buồn bực, những cái số liệu này cũng dần dần giống rời bắt đầu chuyển động như vậy. Lại nhìn màn hình, số liệu trên màn hình giống như từ từ di động, lại nhìn chăm chú nhìn kỹ, số liệu mà lại xuất hiện một gương mặt quen thuộc, trên gương mặt còn có bởi vì say rượu mà nổi lên ửng đỏ. Ánh mắt kia mang theo hơi nước, ngập nước, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm anh. Vô tội như vậy, điềm đạm đáng yêu như vậy. Giống như một cái động vật nhỏ không có bất luận cái cảm giác an toàn gì như vậy. Đáng thương tội nghiệp nhìn chằm chằm chủ nhân nó. Đang chờ đợi chủ nhân thương tiếc. Nhìn gương mặt chính mình nghĩ ra được Bắc Minh Liên Thành lại một lần nữa bị mất tâm hồn. Bàn tay to thò ra. Ngón tay dài hướng trong trán cô tìm kiếm, là muốn đem mi tâm cô xoắn suýt vuốt lên, cũng không nghĩ đầu ngón tay chạm qua đi, đụng tới đúng là màn hình lạnh như băng. Trong nháy mắt, gương mặt không có, hết thảy trước mắt sáng ngời, người cũng thanh tỉnh rồi. Anh hít vào một hơi, sợ tới mức bỗng nhiên đứng lên, ngoan độc thối lui mấy bước, lại gắt gao nhìn chằm chằm màn hình máy tính. Trên màn hình trừ bỏ một đống số liệu lại cái gì đều không có rồi. Anh vừa rồi rốt cuộc đều đã suy nghĩ cái gì? Có phải hay không bởi vì tối nay rượu uống quá nhiều rồi hả? Chính là một bình rượu mà thôi làm sao có thể để cho anh hồ đồ thành như vậy? Xoa nhẹ mi tâm có vài phần chua xót, anh quyết định tối nay không lại công tác đem máy tính tắt đi. Xoay người đi đến bên giường. Dẫm đạp giày trùng điệp ngã xuống, không biết cả một đêm đều đã tại bị ma quỷ ám ảnh chút gì. Nhưng anh biết chỉ cần ngủ một giấc, vừa tỉnh ngủ, toàn bộ đều đã hảo. Chỉ là anh không nghĩ tới. Ban đêm như vậy, một lọ rượu đỏ, một phần kích thích mà lại để cho anh ở trên giường trằn trọc quay cuồng. Cả một đêm trợn mắt đến bình minh, cách trương.